Điều kỳ diệu mang tên tình yêu, chương 11 chương được cõng lần thứ 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó và hắn đuổi bắt nhau để cho thiên đứng đó tức muốn xì khói đối versus nó thì khoản chạy là cực kỳ dễ bởi vì nó ở trong tổ chức quốc tế mà chạy trốn là chuyện thường thôi à, nhưng hiện tại nó đếch có công việc quan trọng hơn là phải đi tham quan và nó còn đếch đi đôi guốc cao 10cm nữa. Nó giả vờ đau chân và ngồi phịch xuống đất, a chân tôi, đau quá, hắn thấy vậy lo lắng chạy lại. E có sao cô, có, đau chết đi đờ si, diễn giỏi ghê tê tê, để A đỡ E dậy. Vì gì, à mà khoan đã cái gì mà y cơ chứ? Thì xưng hô thế cho thân mật, si, A chân em đau quá E cô đi đờ si đâu. A cõng E đi, lại cõng nữa hả, để tớ cõng cậu, Thiên nói, thôi lên đi A cõng. Hắn nói, vì gì, cảm ơn cậu nha Thiên, nó vui vẻ nhảy lên lưng hắn, vậy là hắn phải cõng nó đến tất cả các phòng mà vã hết mồ hôi. Nó ở trên lưng hắn thì rất ngoan ngoãn, nào là lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, rồi lấy tay phe phẩy trước mặt hắn để cho hắn đỡ nóng. Thiên thấy vậy tức quá cô thèm đi nữa cậu ngồi vào phòng tập nhảy. Hắn đếch cõng nó thì nói, e cô bị đau chân đúng cô, thật mà nhưng chỉ đau nhẹ thôi, thôi để e xuống đi, ngồi yên, a vẫn sẽ cõng e thôi, thật chứ, ga lăng quá đi, thấy yêu ghê cơ, thôi đi tiểu thư, nịnh versus trả nọt, à a nhắc e trước nhé. E chuẩn bị đánh nhau versus lũ con gái trường này đi. Tại sao, họ mà biết E đi cùng A thì thể nào chả tức xì khói ra mà dạy cho E một bài học vì tội tán tỉnh hot boy. Xì, tự tin ghê ha, E nghĩ E mới là người nói câu đó đấy. E là nghệ sĩ nổi tiếng cơ mà. Thôi đi, à lúc nãy ENC gì versus hết đi vậy? Hiệu trưởng muốn E nghỉ việc. Việc, việc gì? À cái này, nói chung cô phải mấy cái việc tồi tệ là đờ si. Ờ, mà E đi làm thêm à, vâng. Em cô thích sống dựa vào người khác nhưng về đây thì e cô đờ si đi làm nữa rồi. Em là nghệ sĩ đi làm thêm cô sợ sao? Đầu tiên thì có nhưng khi làm rồi thì cô sợ nữa. Em phải hóa trang chứ. A thấy em mới là đồ khôn vặt ý A thì có. E ý, sao đếch tự nhiên lại cãi nhau vậy trời? Thiên ngồi trong phòng tập nghe nhạc, bỗng có một cô gái đứng trước mặt cậu nói. Có chuyện buồn hả? Thiên ngẩng mặt lên nhìn xem đó là ai? Cậu là, Thiên thắc mắc, tôi là, các bạn chờ xem đó là ai nhé. GT, cách chương.